Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2036, chương 2039, lại bài. Tuân Diễn thi thể tại Bạch Dương Pha bị phát hiện, đã phao đến phình to, trống lên tinh xảo nam dương vảy cá tinh khải, lộ ra phá lệ hùng tráng. Có lẽ bởi vì bộ này ngư lân khải quá nặng, hắn một mực chìm ở dưới nước, hai ngày sau mới nổi lên, trốn qua một kiếp, Từ Thịnh không có thể tìm tới hắn thi thể, không cách nào xác nhận hắn sinh tử. Để Lục Nghị chiến công thiếu mấy phần chất lượng, Lục Nghị tiếp vào hồi báo lúc cũng có chút tiếc nuối. Nhưng hắn rất nhanh liền đem sự kiện này quên sạch sành sanh. Lạnh nhạt tự nhiên viết một phong quân báo, phái người mang đến toàn môn quan, sau đó sắp xếp người tìm mở cửa thành, thanh lý ngoài thành nước bùn, Từ Thịnh thủy sư tham dự khắc phục hậu quả công tác. Riêng là đường sông, hắn tại bờ sông đạo trung ương phát hiện hai đoạn ống gốm. Ống gốm một đầu chôn ở bùn bên trong, một đầu lộ ở bên ngoài, dọc theo phương hướng nước chảy trải, ống gốm đường kính cũng không thống nhất. Nhập khẩu lớn, xuất khẩu nhỏ, như cái phễu, Từ Thịnh gần nhất nửa năm tại trong Hoàng Hà tác chiến. Vừa đi vừa về nhiều lần, xem xét thì minh bạch cái này ống gốm tác dụng. Hắn chỉ là hiếu kỳ Lục Nghị làm sao lại muốn đến biện pháp này. Lục Nghị hời hợt nói ra, nhất định nước đô ủy viên Mẫn một phần bài văn bên trong đề cập tới bó nước trôi xa đảo ý. Còn tiến hành mô phỏng nghiệm chứng, ta chỉ là ứng dụng cái này thành quả mà thôi. Ngàn dặm con đê, bị hủy bởi tổ kiến, huống chi cố ý chôn ống gốm. Đương nhiên, trong này cũng có ngẫu nhiên thành phần. Nếu như không là Tuân Diễn vội vã hoàn thành, đại đập độ rộng miễn cưỡng đủ dùng, không đủ dày đặc, cũng không đến mức sụp đổ đến như thế triệt để. Từ Thịnh âm thầm cảm khái. Vì chuẩn bị tiến vào Hoàng Hà tác chiến, hắn cũng nhìn qua ngày đó luận văn, nhưng hắn cũng là không nghĩ tới có thể như thế dùng. Mấy cái tiết ống gốm thì hủy Tuân Diễn tâm huyết, hủy viên đàm tiến quân dự châu kế hoạch, Ngô Vương coi trọng kỹ thuật, không chỉ có bỏ ra nhiều tiền xây mộc học đường, còn cao bổng nuôi từ nhạc như thế học giả, tránh thức lý giải bên trong cũng không có nhiều người. Lục Nghị không thể nghi ngờ là bên trong một cái. Hắn tại Ngô Vương bên người mấy năm không có sống uổng. Bao quát Chu Nhiên ở bên trong, những thiếu niên này khởi điểm đều cao hơn người bình thường ra rất nhiều. Thiếu niên người hầu đã trở thành danh tướng cái nôi. Chính mình là không có cơ hội gì, nhưng nhi tử còn có cơ hội. Từ Thịnh quyết định, chừng 2 năm nữa, các loại nhi tử từ giai tròn 10 tuổi, liền đem hắn mang đến Ngô Vương bên người làm người hầu. Từ Thịnh thu hồi lòng khinh thị, khiêm tốn hướng Lục Nghị thỉnh giáo. Lục Nghị lần này mời Từ Thịnh trợ trận, cũng coi là thiếu Từ Thịnh một cái nhân tình, nếu không chiến quả không có khả năng lớn như vậy. Chỉ bất quá Từ Thịnh cũng là tôn sách bên người người hầu kỵ sĩ xuất thân. Luận tuổi tác bối phận, so với hắn còn rất dài nửa bối phận, hắn cũng không dám khinh thường. Uyển chuyển đề nghị Từ Thịnh đánh nữa kỳ, nhiều đều học đường ra bài văn, riêng là kỹ thuật loại, kỹ thuật đặc điểm cũng là tinh chuẩn. Cái này cùng tác chiến khác thường khúc cùng công chi diệu. Chỉ cần tìm đúng cái điểm kia, liền có thể lấy nhỏ nhất đại giới lấy được hiệu quả lớn nhất. Thực hiện tứ lạc bạt thiên cân kỳ tích. Từ Thịnh từng cái ghi ở trong lòng, hắn nhìn rất nhiều chiến kỷ, mà lại không phải một lần, cơ hồ mỗi một phần chiến kỷ đều nhớ kỹ trong lòng. Nhưng các quận học văn chương hắn gần như không nhìn, riêng là mộc học đường bài văn, hắn cảm thấy hắn và hắn không có quan hệ gì, quân nhu doanh người thợ thủ công nhìn xem là được. Hiện tại hắn biết những thứ này bài văn khả năng so chiến kỷ càng hữu dụng. Về sau muốn nhiều tốn chút tâm tư, bằng không không đợi công thành danh toại, liền bị bọn này thiên tài thiếu niên nghiền ép. Viên Đàm ghé vào Tuân Diễn đã biến hình thi thể phía trên. Nghẹn ngào khóc giống, nước mắt giao lưu, như cha mẹ chết. Quách Đồ ngơ ngác đứng ở một bên, sắc mặt xám trắng, tóc trắng xóa, theo Thu Đến đại đập vỡ đê. Tuân Diễn mất tích một khắc kia trở đi, hắn thì không nói lời nào. 2-3 ngày thời gian lão gần 10 tuổi, trên mặt nếp nhăn dày đặc, bên tóc mai nguyên bản tóc muối tiêu cơ hồ trắng bệch. Trang Toánh Hệ có hy vọng nhất thành là danh tướng anh tài chết yểu. Vốn nên là hắn rực rỡ hào quang nhất chiến lại thành hắn trận chiến cuối cùng, mà lại là coi là loại sỉ nhục phương thức. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch Tuân Kham lựa chọn. Tuân Kham kiến thức Tôn Sách thực lực, biết bọn họ không có khả năng có thủ thắng cơ hội, cho nên kiên quyết không chịu tiếp nhận Viên Thiệu bổ nhiệm. Thà rằng tại Hứa huyện đồn điền chỗ làm một cái văn lại. Thiên hạ tình thế đã định, vẫn là Quách gia chọn đúng người a. Gia hương ngay tại rất gần, nhưng mình lại không có cơ hội đặt chân. Tự Thụ mi đầu nhíu chặt, tâm tình nặng nề, mấy ngày bên trong liên tiếp gặp khó. Trương Hợp bị bệnh, Tuân Diễn bỏ mình, sĩ khí sa sút, liền Viên Đàm, Quách Đồ đều loạn lòng người. Tiếp tục công kích Dự Châu đã không thực tế, đến đón lấy làm sao bây giờ? Luôn luôn đa mưu túc trí Tự Thụ cũng không có chủ ý. Từ khi xuất binh đến nay, mỗi một bước đều ra ngoài ý định, kế hoạch thay đổi lại đổi, bây giờ đã khuôn mặt biến dạng, liền hắn cũng không biết nên đi phương hướng nào đi. Vì cái gì hai cái vừa mới xuất chiến thiếu niên lại có như thế kinh diễm biểu hiện? Là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên? Tôn Sách đến cùng có cái gì dạng năng lực? Dạng này anh tài còn có bao nhiêu? Năm đó xây giảng võ đường để hắn nắm giữ đại lượng khúc hầu, đồn trưởng cấp trung hạ tầng tướng lãnh, bây giờ lại xuất hiện kinh tài tuyệt diễm phương diện chi tướng, lại thêm tinh xảo quân giới, còn có ai có thể ngăn cản hắn tốc độ? Có thể quyết định hắn đi bao xa chỉ còn lại một cái nhân tố: lương thực. Một khi hắn có đầy đủ lương thực, hắn đem hoành hành thiên hạ, không người nào có thể địch nổi. Tự Thụ bỗng nhiên dùng mình một cái, sắc mặt biến đổi. Tôn Sách có lẽ tạm thời cũng không đủ lương thực viễn chinh Ký Châu, nhưng Duyện Châu lại tại hắn binh phong bên trong. Dự Châu binh vượt qua Tuy Thủy, liền có thể đem chiến tuyến đẩy mạnh đến Duyện Châu. Thủy Sư có thể cắt đứt sông lớn. Liêu Đông Thái Sử từ tùy thời có thể vượt qua Đại Hải, tiến vào Thanh Châu, bọc đánh con đường sau này. Tiền hậu giáp kích, coi như không tiến công, bọn họ cũng sẽ bị vây chết ở chỗ này. Tự Thụ tiến lên một bước, đỡ dậy an ủi thi khóc giống Viên Đàm: sứ quân, mời nén bi thương, bây giờ không phải là bi thương thời điểm. Viên Đàm im hơi lặng tiếng nói: công giữ, đại thế đã mất, còn có cái gì có thể lấy nỗ lực sao? Hiu nhược mặc dù trôi qua, vẫn còn ta khóc, ngày mai người nào đến khóc ta? Cho nên ngươi không thể chết a. Tự Thụ cười khổ nói: mặc dù không thể công, còn có thể thủ, lại không tốt, cũng có thể hàng a. Viên Đàm sửng sốt, mở to một đôi hai mắt đẫm lệ, hồ nghi đánh giá Tự Thụ. Hàng, Quách Đồ cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, dưới chân nhất động, chuẩn bị cất bước tiến lên, nhưng lại xinh xinh nhịn xuống. Đầu hàng có lẽ là cái biện pháp có Quách gia từ đó hòa giải. Hắn chí ít có thể giữ được tính mạng, nói không chừng còn có thể được đến trọng dụng. Tuân Kham không phải thăng nhiệm đồn điền trung lang tướng a, nhưng đầu hàng lại không phải một cái đơn giản sự tình. Trong này liên quan đến quá nhiều vấn đề, riêng là Ký Châu thế gia cùng Duyện Châu thế gia coi trọng nhất đất đai. Nói thật tốt, đầu hàng vẫn có thể xem là cầu toàn kế sách. Nói không được khá, khả năng này cũng là chúng bạn xa lánh, trong ngoài không phải người. Riêng là Viên Hy còn tại Ký Châu, nếu như Ký Châu thế gia không chịu đầu hàng, quyết định cầm giữ Lập Viên Hy, cái kia Viên Đàm tiền cảnh thì đáng lo. 200.000 quân tâm dao động, Ký Châu quân lúc nào cũng có thể bất ngờ làm phản. Lại thêm một bên triều đình cùng Lưu Bị, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Thiên tử bái Lưu Bị vì tả tướng quân cũng là một cái nguy hiểm tín hiệu. Bảo ngày mai tử đối Viên Đàm đã mất đi lòng tin. Đổi mà liên hợp Lưu Bị chỉ có nửa cái U Châu, không đủ đối kháng Tôn Sách. Hắn rất có thể sẽ thừa dịp loạn mưu đồ Ký Châu. Loạn trong giặc ngoài, vừa không cẩn thận liền sẽ chết, không có chỗ chôn. Công Dữ, ngươi đây là ý gì? Quách Đồ đè nén nội tâm bất an, giận tái mặt, nghiêm nghị quát nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?